Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 16. Seido tiến công, nửa sau hiệp 1, Seido cao trung tiến công. Tiên phong, shortstop, Kuramochi, Hiha. Kuramochi đi tới batter box thời điểm, xem ra tự tin tràn đầy chính mình, tiểu học đệ biểu hiện đều xuất sắc như vậy. Thân là học trưởng cũng không thể quá mất mặt, hắn là ôm ý nghĩ như thế đi tới batter box đối thủ. Ném bóng tuy rằng 10 điểm tinh diệu, nhưng tốc độ bóng cũng không nhanh, chỉ là 130 km ra mặt mà thôi, muốn đem như vậy cầu đánh ra đi vẫn là không khó khăn. Lấy hắn tốc độ, cầu chỉ cần đánh ra đi tới, quản chi là bên trong sân đập trúng bóng, hắn cũng có thể chiếm gôn. Đến đây đi, đến đây đi. Nhường ngươi mở mang, nhà ngươi Kuramochi đại gia lợi hại. Trong miệng nghĩ linh tinh, Kuramochi đem trong tay mình chày cho cao cao nhấc lên. Một đôi mắt gian rào nhìn chằm chằm picture trên gò tiểu tay yêu, hắn biểu hiện xâm lược tính 10. Phần như vậy khi thế một cách tự nhiên ảnh hưởng đến ngồi xổm ở catcher vị trí Inui, không hổ là vừa bắt toàn quốc bá chủ chủ lực tuyển thủ. Khí độ quả nhiên khác nhau, Kuramochi chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng cũng mang cho bọn hắn cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Trước mắt cái này đối thủ cũng là trước cái kia chi toàn quốc bá chủ chủ lực một thành viên. Đối phó hắn thời điểm, nhất định phải cẩn thận chút. Inui cẩn thận cho picture trên gò Mukai đánh ra ám hiệu, nhận được ám hiệu tiểu tai yêu biểu hiện nhưng không chút nào để ý, hắn gật gật đầu sau khi trực tiếp đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, trực tiếp bay về phía Kuramochi, đầu lâu ta đi. Kuramochi vội vã cúi đầu né tránh, sau đó hắn liền nhìn thấy phía sau Inui, không biết khi nào đã đứng lên, hắn chính là đứng tiếp cầu, đúng. Bô, sợ hết hồn Kuramochi, vội vã an ủi một hồi trái tim của chính mình đáng ghét đổ vô lại. Dĩ nhiên cố ý hướng về lão tử trên đầu bắt chuyện. Muốn hù dọa lão tử sao? Không khỏi quá ngây thơ hơn nữa. Rõ ràng như vậy bô, thậm chí ngay cả xin lỗi đều không ngờ. Cái này trọng tài cũng là cái 250, đối mặt như vậy cầu, làm sao liền không thể cho cái cảnh cáo? Vừa bị kinh sợ Kuramochi, trong lòng đã sớm mắng phiên thiên, nếu như không phải quy tắc không cho phép. Thêm vào sợ sệt liên lụy Seido cao trung toàn bộ bị liên quan đánh mất tư cách, Kuramochi sớm xông lên picture khâu, cùng tiểu tai yêu trình diễn chân nhân PK, hắn vừa tàn nhẫn giáo dục một hồi trước mắt cái này tiểu học đệ. Cho hắn biết hoa nhi tại sao đỏ như thế. Đương nhiên ở thời điểm tranh tài, những ý nghĩ này nhất định chỉ có thể là ý nghĩ mà thôi, không có cách nào dùng cho thực tiễn trên cầu trường ăn thiệt thòi. Nhất định phải dùng bóng chày tìm trở về. Đạo lý như vậy Kuramochi vẫn là biết đến, hắn đem trong tay mình chày theo bản năng nắm ngắn. Hiển nhiên trong lòng đã quyết định chủ ý. Bất luận làm sao đều muốn đem cầu đánh ra đi cho đối phương đẹp đẽ, để cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử mở mang Seido cao trung phi mau thối đại gia là không thể tùy tiện nhạ. Vừa lúc đó Mukai Taiyo đệ nhị cầu ném lại đây, vèo, cùng thứ nhất cầu phương hướng hoàn toàn ngược lại. Trước cái kia một cái là góc trong cao bô, trước mắt này một cái là góc ngoài bóng thấp, khoảng cách thật giống là có chút xa, thật giống lệch khỏi strike zone. Kuramochi do dự, cuối cùng không có đối với này một cầu ra tay. Hắn Kuramochi đại gia tuy rằng muốn đem cầu đánh ra đi mạnh mẽ cho đối phương một bài học, nhưng cũng không có bị cái này dục vọng liền làm choáng váng đầu óc. Phán đoán tình thế thời điểm, hắn vẫn là rất bình tĩnh. Đại gia báo thù 3 giây không muộn, cái này bô thì thôi, chờ sau đó một cầu đại gia tái giáo huấn ngươi. Khăng khăng một mực cho rằng này một cầu là bô, Kuramochi cũng không có vung chày, hắn trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay rơi vào Inui Kengo găng tay bên trong, đúng. Bóng tốt, đối với trọng tài nói kết quả này, Kuramochi hiển nhiên là hết sức kinh ngạc, hắn ngạc nhiên mà quay đầu lại liếc mắt nhìn trọng tài. Chính, rất có dục vọng, cũng muốn hỏi một câu, con mắt của ngươi là mù sao? Vừa cái kia một cầu làm sao có khả năng là bóng tốt? Lý trí ngăn cản hắn kích động, Kuramochi trong lòng cũng biết. Trọng tài chính không thể rõ ràng thiên hướng Tây Tô Cao Trung. Nhất định phải đem bô nói thành bóng tốt, có thể bị hắn dưới định bóng tốt kết luận. Ít nhất cũng là loại kia mô lăng cái nào cũng được cầu mới được. Không phải vậy hắn cái này trọng tài cũng sẽ không dùng làm quay đầu liếc mắt nhìn picture trên gò. Mukai Taiyo, Kuramochi trong lòng âm thầm cảnh giác, thứ nhất cầu ném đến góc trong cao góc viền. Đệ nhị cầu ném đến góc ngoài thấp góc viền, để cho mình đều cho rằng góc ngoài bóng thấp là bóng tốt. Người này cứ việc là năm nhất picture, thế nhưng đối với bóng chày khống chế, e sợ còn muốn ở phần lớn năm thứ ba học trưởng bên trên, thật là một kẻ đáng sợ. Trong thời đại này không riêng có Sawamura Eizun như vậy ma vương, còn có Furuya Satoru như vậy, quái vật này vốn là đã để Kuramochi phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới còn ẩn giấu đi tiểu tai yêu như vậy, quái ra cái thời đại này là làm sao? Đột nhiên thiên tài liền thành rau cải trắng. Một chút đều không đáng giá tỷ số một chai một bô, mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào. Nên muốn đối mặt vấn đề. Kuramochi như thế vẫn là cần đối mặt, trong chớp mắt đệ tam cầu đến rồi. Đối mặt này đột nhiên bay tới góc trong cầu. Kuramochi không chút khách khí ra tay rồi nhanh tay nhanh mắt hắn. Lần này cố ý đứng lên hữu lượt đánh. Mục đích chính là vì đem tay trái picture Mukai Taiyo cầu. Cho nhìn rõ ràng vậy sẽ phải cầu hắn xem rất rõ ràng. Vì lẽ đó vung chày cũng không chậm trễ, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở phao. Tỷ số đã biến thành hai chai một bô. Batter bị truy bức đáng ghét. Kuramochi trong lòng có chút không cam lòng. Hắn càng thêm tập trung tinh thần xem Mukai picture trên gò, tiểu tai yêu khóe miệng nhấc lên bướng. Bình ý cười, hắn miệng mở ra, lộ ra đẹp đẽ đầu lưỡi, coi như ngươi như thế nào đi nữa nhìn chăm chú. Cũng nhìn chăm chú không ra cái tốt xấu đến, ngươi bị giải quyết hình ảnh ta đã nghĩ đến, tay trái cánh tay từ một bên đi vòng lại đây. Trong tay bóng chày thật giống tia sáng laser như thế bắn ra. Vèo. Màu trắng tiểu cầu, mắt thấy liền bay tới ở Seido Cao Trung, chịu đủ Furuya Satoru cùng Sawamura Eizun tốc độ bóng tàn phá. Đối với ở trước mắt cầu, Kuramochi cảm giác kỳ chậm cực kỳ, như thế chậm cầu, làm sao có thể đánh không ra đi. Cầu bay đến chính là thấp góc độ. Kuramochi không chút do dự quay về này một cầu vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi. Vừa vặn rơi vào picture Mukai găng tay bên trong, hắn tiếp cầu sau khi quay về Kuramochi đến rồi một cái le lưỡi động tác. Sau đó đem cầu ném cho gôn một, đùng. Ao, không có bất cứ hồi hộp gì. Seido Cao Trung tiên phong batter Kuramochi. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước một ao. Không người chiếm gôn, Seido Cao Trung tiến công động cơ, cũng không có khả năng phát huy tác dụng của nó, trái lại là tiểu tai yêu. Thể hiện rồi chính mình tinh xảo ném bóng cùng năng lực, tên ghê tởm. Kuramochi lật lại khu nghỉ ngơi thời điểm, còn phi thường khí không thuận, không cần chú ý. Ta sẽ báo thù cho ngươi, Sawamura cười ha hả nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.